Chương 131, Hải Thị. Tang Hải, phố lớn bên trên. Sắp tới hoàng hôn, phố lớn bên trên nhưng là dòng người phun trào, càng tương buôn ba. Thỉnh thoảng, càng có này từng tiếng hô hoán, cáo phó xa xa truyền đến. Nhanh A nghe nói cạnh biển xuất hiện tiên sơn, đây tiên sơn là có thật không là thật sự ở đâu A? Ngay khi cạnh biển, người đi liền biết huyên nhượng Tang Hải phố lớn bên trên, tương tự đối thoại còn có rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe được, mà lại bọn hắn đàm luận đề tài cũng phần lớn là tiên sơn, đây là La Phủ cùng tinh hồn đi dạo phố trên đường. Trên đường, liếc mắt nhìn sôi nổi hướng biển bên chạy đi đám người, La Phủ tần nổi lên như vậy một nụ cười, nhìn lướt qua bên cạnh gương mặt lạnh lùng tinh hồn. La Phủ cười nói, xem ra ngươi rất không cao hứng a. Hử, đối với La Phủ, tinh hồn rên lên một tiếng. Ngươi xem, những người này nhiều vui vẻ, tiên sơn đây ngươi nói chúng ta cu nở dê đi xem như thế nào. La Phủ lại nói, cái gì tiên sơn, bất quá là thần lâu mà thôi. Tinh hồn khinh thường nói, cái gọi là tiên sơn, biết rõ tất cả bí ẩn hắn tự nhiên biết đó là cái gì. Nói xong, tinh hồn lại mang tiếng, một đám vô tri tiện dân này, tinh hồn đồng học. Ngươi làm sao có thể mắng người đâu. Tinh hồn một câu nói, nhất thời nhượng La Phủ cảm thấy hắn ba quan có chút vấn đề, còn nhỏ như vậy một đứa bé mà thôi, làm sao có thể có kỳ thị tư tưởng, vì lẽ đó, làm một tên chính trực thanh niên, hắn cảm thấy tất yếu đem tinh hồn. Ba quan cho sư A lại đây. Sau đó, tinh hồn liền vì hắn nói ra cuối cùng một câu nói như vậy mà hối hận. Tinh hồn đồng học, ta cùng ngươi nói ha. Tinh hồn đồng học. Ngươi làm sao có thể có loại ý nghĩ này đây. Tinh hồn đồng học, ngươi ba quan có vấn đề a. Tinh hồn đồng học nói chung, tinh hồn thỏa thỏa bị hãm hại. Nội dung vở kịch, đều là có cái gọi là quán tính. Ngay khi chúng ta La Phủ đại nhân mang theo tinh hồn cùng học được chơi thời điểm, trong truyền thuyết hảo cơ hữu thiên minh thiếu vũ cu nở dê đúng lúc đi tới nơi này. Ánh nắng chiều lúc, màu vàng tà dương hảo quang chiếu ánh toàn bộ Tang Hải. Người đi trên đường vẻ mặt vội vã. Tựa hồ đang hướng về cạnh biển phương hướng chạy đi. Thiếu Vũ tiện tay kéo một cái người, hỏi, lão bá, xảy ra chuyện gì tiểu huynh đệ ngươi không biết ta nghe nói hiện tại trên mặt biển hiện lên tiên sơn á. Ông già kia ra mới vừa nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa hướng cạnh biển đi đến. Thiếu Vũ nắm bắt dưới cằm, mới mẻ nói rằng, không bằng chúng ta cu nở dê cùng qua xem một chút. Thiếu Vũ thiên minh hai người có cảm giác trong lòng nhìn nhau, cơ tình bắn ra bốn phía. Sau đó nỗ lực chạy đến cạnh biển. Cạnh biển, đoàn người chen chúc, đều thốc ở cùng nhau, tranh nhau chen lấn hướng về không xa Thương Hải nhìn lại. La Phủ cùng tinh hồn cu nở dê ở trong đám người, bị một đại sóng tử người lấn tới lấn lui, tinh hồn lên cơn giận dữ, gương mặt âm trầm dọa người, liếc mắt nhìn bên cạnh một cái nào đó như trước vui mừng tự nhạc nhị bước, tinh hồn âm thanh dường như va nở năm huyền băng, đây chính là ngươi nói được lắm chơi địa phương đúng vậy. La Phủ như thế trả lời. Ta muốn giết ngươi. Tinh hồn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu hài tử không nên cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết, như vậy không được. Tinh hồn quả đoán câm miệng, nói thêm gì nữa không làm được lại cũng bị hắn tiến hành tư tưởng giáo dục lại, làm một tên ô quy. Ta nhận a. Tinh hồn ý nghĩ La Phủ tự nhiên biết, nhẹ giọng nở nụ cười, nói, hảo, tiên sơn xuất hiện, hay vẫn là rất đẹp hả. Tinh hồn phủi lấy miệng. Không phải là thần lâu sao có ngươi nói tới như vậy đẹp không, nhưng hắn hay vẫn là theo bản năng quay đầu nhìn đi. Trong nháy mắt, liền kinh ngạc đến. Ngây người. Cũng trong lúc đó, cạnh biển đám người cũng đều chen chúc thành một đoàn, tranh nhau chen lấn nhìn trên mặt biển như ảo ảnh rô nở dê như hư như mịt mờ, dường như cách thế tuyệt luân tiên sơn. Mơ hồ ở phía xa trên mặt biển, tiên sơn ý sung xuê, tí nhờ cơ vài còn tiên hạc bay qua quần sơn, hư vô đám mây như có như không quay trùng quanh tiên sơn xung quanh. Chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở mịt mờ. Quả nhiên là Mỹ Luân Mỹ Hoán dù cho tinh hồn biết đây là thần lâu xuất hiện cảnh tượng, có thể như trước hay vẫn là làm này Mỹ cảnh sở thán phục. Hạ La Phù đột nhiên nhìn thấy trong đám người một bóng người, con người đột nhiên co rụt lại, khoe miệng nhiễm phải một tầng ý cười, lại là Na Nở Dê liền nói với tinh hồn ngươi lời đầu tiên kỳ chơi một chút, ta đụng tới cái bằng hữu, hay đi trước cùng hắn chào hỏi nói xong, liền một con tiến vào đoàn người, tinh hồn còn chuẩn bị nói chút gì. Có thể quay đầu lại, liền phát hiện La Phủ đã kinh không gặp. Trong đám người, An mặc một thân tử y liễu vải thô sam thạch lan, đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước núi lớn, trong mắt vẻ mặt tựa hồ còn như là ở hồi ức cái gì. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, nhấc lên trên trán cuối sợi tóc, màu bạc giọt nước mắt như thoát tuyến là trân châu lặng yên từ Thạch Lan khỏe mắt lướt xuống. Làm sao đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Thạch Lan xuất hiện trước mặt một người áo đen ảnh. Là ngươi? Thạch Lan vội vã 2-3 lần lau nước mắt, kinh hô. Không phải là ta nha. La Phủ tựa như cười mà không phải cười đánh giá một phen Thạch Lan, khẽ hất nói, thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ rồi, lạnh lùng như thế, đau lòng cũng như thế, bất luận nhìn thế nào đều là như thế đẹp, ta đều có một loại đem ngươi thu vào hậu cung dự định rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Thạch Lan theo bản năng lùi về sau 2 bước, một mặt cảnh giác nhìn La Phủ. Này trong vòng mấy ngày hắn cu nở dê không phải không hề làm gì cả nói, chí ít là biết rồi người trước mắt này thân tờ hờ ơn nở thực sự, chính là tà ác đại phản phái không thể nghi ngờ. Hơn nữa có người nói cu nở dê là âm dương thêm, địa vị còn không thấp. Làm cái gì ngươi nói xem? La Phủ khỏe miệng một câu, nổi lên một tia cười khẩy. Chậm rãi hướng về Thạch Lan ép tới. Thạch Lan chậm rãi lùi về sau, ở lùi tới trình độ nhất định sau đó. Càng là xoay người tiến vào đoàn người. Chạy thú vị liếc mắt nhìn rời đi Thạch Lan, La Phủ cũng không chuẩn bị đuổi theo, mà là bao hàm thâm ý nở nụ cười. Mà ở La Phủ không có chú ý tới địa phương, Thiên Minh Thiếu Vũ ngay khi Thạch Lan chỗ mới đứng vừa rồi bên trái, mắt thấy La Phủ xuất hiện, làm cho Thạch Lan rời đi, Thiếu Vũ trong lòng một trận so nở dê to gió lớn. Hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa Thạch Lan?